Đế quốc bại gia tử, chương 1279, Vương Khang mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử mọi người cũng theo bản năng gật đầu. Trương Lương những thứ này ứng đối phương pháp cũng rất rõ ràng, lấy thông thường để cho lợi thủ đoạn bảo đảm phổ thông dân trong thành, lợi dụng cửa hàng chậm tách ra ngoài ra mời cung bằng hai cái này thứ nhất phó sẽ sinh ra mặt đi ổn định những cái kia đạt quan quý nhân. Nhưng là cái này cuối cùng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Trương Lương trầm giọng nói. Mấu chốt vấn đề vẫn là tiền, ta không biết hội trưởng làm sao có thể ở nơi này thời kỳ mấu chốt làm chuyện như vậy, nếu như bổ sung không đến, vậy thì tráng sĩ đoạn cổ tay đi, dùng hết tất cả biện pháp, đưa cái này tiền bổ sung. Uy tín, là buôn bán căn bản, nếu như uy tín nứt toác vậy chúng ta Kim Vũ Thương hội thì thật xong rồi, ta cũng không phải là nói chuyện giật gân, đối với Vương Khang, chúng ta không thể cho hắn bất kỳ cơ hội. Tình cảnh tạm thời yên lặng. Cung Bằng Hải cũng có khổ không nói ra được Kim Vũ Thương hội thành lập chính là vì Thái Thượng Giáo yêu cầu thời điểm xoay tiền. Thánh nữ tới đòi tiền, không thể không cấp, chỉ là hắn bây giờ hoài nghi, có thể là có nội gián. Điều lấy tiền vốn là trong bóng tối tiến hành, biết tất cả đều là hạch tâm. Bình thường mà nói, sẽ rất ít có người đại quy mô đổi tiền, bởi vì cũng thói quen sử dụng tiền vốn phiếu xuất nhập. Nếu không phải Vương Khang nổ, bọn họ hoàn toàn có thời gian xử lý, chưa đến nỗi như thế vội vàng, có thể hiện tại truy cứu những thứ này đã không có ý nghĩa. Suy nghĩ thoáng qua, Cung Bằng Hải mở miệng nói. Trương Lương, Cam Hưng Sinh, người hai sẽ đi ngay bây giờ giữ người ý tưởng đi an bài, ta chờ một chút sẽ đích thân ra mặt làm ra giải thích. Được rồi, Trương Lương và Cam Hưng Sinh lên tiếng đáp lại rời đi, rất hiển nhiên bọn họ hai cái là bị cây đi. Hội trưởng bên kia nói thế nào? Ở nơi này sau khi hai người đi Thiệu Vĩnh Trung hỏi. Khoản tiền này cũng chưa có chỗ trống quay về liền sao? Không có, Cung Bằng Hải trầm giọng nói. Hội trưởng tự mình đi vận chuyển cho nên liền không cần suy nghĩ nữa. Rất hiển nhiên bọn họ đều là người biết chuyện, mà Trương Lương Cam Hưng Sinh còn không biết bọn họ chỗ ở Kim Vũ Thương hội chân chính bối cảnh. Quảng cáo, giống như Trương Lương nói như vậy, chuẩn bị tráng sĩ đoạn cổ tay đi ta đi liên lạc Đại Thông Thương hội, xem có thể hay không vay mượn một khoản. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đại Thông Thương hội đã đứng ở Vương Khang bên kia, thử một chút đi, bầu không khí trầm thấp mấy người sắc mặt cũng là vô cùng làm khó xem, lại tách ra tiến hành, tới xử lý vấn đề. Rất nhanh Kim Vũ Thương hội lại bắt đầu một ít ứng đối các biện pháp, một mặt gấp rút xoay tiền, một mặt ổn định dân chúng các loại. Nhưng cho dù là như vậy. Tình thế như cũ không giảm, ngược lại càng ngày càng lớn. Kim Vũ Thương hội có thể phải sụp đổ. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung, tất cả nhà cửa hàng, mỗi cái phân hào đều đã xuất hiện đánh đập cướp tình huống. Cho dù là đến đêm khuya ở Kim Vũ Thương hội trụ sở chính trước mặt như cũ vây quanh không ít người. Mà giờ khắc này, bận rộn một ngày Trương Lương kéo mệt mỏi thân thể chuẩn bị trở về chỗ ở thân là Kim Vũ Thương hội phó hội trưởng, hắn tại gần truy dĩ nhiên cũng có phủ đệ, nhưng phủ đệ của hắn cũng không lớn, cũng không ở sang trọng khu vực thậm chí là có chút hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cùng hắn thân phận không hề xứng đôi, vậy cùng mấy vị khác phó hội trưởng so sánh kém rất nhiều. Trương Lương cũng không phải là một người vui vẻ hưởng thụ người. Hắn thở nhỏ ra cảnh bần hàn, chịu đủ khổ sở qua rất lâu cuộc sống khổ. Hắn có ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào mình từ tầng dưới chót nhất tạp dịch đến hiện ở vị trí này. Mà quá trình này, chỉ dùng 20 năm, hắn là có bản lãnh ở buôn bán làm ăn phương diện, hắn có tương đương độc đáo ánh mắt. Duy nhất bại một lần, là ở Triệu Quốc, là ở Vương Khang trong tay. Đó là hắn trong cuộc đời khuất nhục nhất thời khắc, hắn toàn diện bị bại, Kim Vũ Thương hội ở Triệu Quốc không có chút nào vị trí. Mà hắn không có sức xoay chuyển trời đất, giờ phút này, hắn loại cảm giác này lại là mãnh liệt. Hắn thật không rõ ràng, tại sao ở nguyên bản còn rất chật vật thời khắc hội trưởng sẽ điều động tiền vốn. Hắn muốn hỏi một lý do, cũng không có người cho hắn một cái giải thích. Cái này khảm nhưng mà khó qua, hắn từ đầu đến cuối tin chắc chỉ cần không chết chung có thể ra mặt có thể lần này hắn lại có rất mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bất quá vẫn phải hợp lại một tí, hắn không tin thật lớn thương hội, sẽ bị Vương Khang liền sập. Hắn đã cầm tự dành dụng đều lấy ra ứng đối lần này nguy cơ, nếu như có cần thiết hắn còn nguyện ý đem mình nhà vậy bán đi. Trương Lương một mình đi trên đường, ở ánh trăng nổi bật hạ cầm hắn bóng dáng kéo rất dài rất dài. Hắn rất thích như vậy, một thân một mình đi, sau đó suy nghĩ sự việc. Két két, ngay tại lúc này, có một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến hắn bên người dừng lại. Từ trong xuống hai người, ngăn cản hắn. Trương Lương hơi biến sắc mặt, hắn có thể nhìn ra được cái này hai người thần thái tư thế, hẳn không phải là người bình thường. Là kẻ thù sao? Vẫn là, lòng hắn bên trong cảnh giác lạnh giọng hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Thiếu gia nhà ta muốn mời ngài đi một tự, phiền toái Trương hội trưởng cùng chúng ta đi một chuyến. Lại một cái người xuống xe ngựa. Là ngươi, Trương Lương nhận ra người này, chính là Vương Khang thị vệ bên người. Cái này người đến, đúng là Chu Thanh, Trương Lương khinh thường nói. Vương Khang cũng là một nhân vật, làm sao đều phải làm như thế hèn hạ chuyện sao? Ta cùng hắn không lời có thể nói, càng không muốn một tự, các ngươi vừa có thể như thế nào? Trương hội trưởng quá lo lắng. Quảng cáo, Chu Thanh mở miệng nói. Chúng ta không phải tới giết ngài cũng không phải tìm ngài phiền toái, thiếu gia nhà ta nói, chỉ là muốn tháo ra ngài một cái nghi ngờ. Giả thần giả quỷ, cái gì nghi ngờ? Kim Vũ Thương hội hội trưởng thân phận chân chính, còn có dự trữ kim hướng đi. Chu Thanh nói tiếp, chẳng lẽ ngài liền không hiếu kỳ, ở thiếu gia nhà ta cùng các người đàm phán ngày đó, hắn cho Cung Bằng Hải viết tờ giấy, rốt cuộc là cái gì không? Trương Lương hơi ngẩn ra. Hắn tự nhiên biết chuyện này, dựa theo vốn là thương nghị, bọn họ là không bồi thường Vương Khang, nhưng ở hắn viết một tờ giấy sau đó, Cung Bằng Hải thái độ đại biến. Sau chuyện này hắn truy hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời. Gần đây hắn càng phát ra có một loại cảm giác, hắn mặc dù là phó hội trưởng, nhưng tựa hồ cũng không phải là hạch tâm, có rất nhiều sự việc cũng gạt mình. Những nghi vấn này, thiếu gia nhà ta cũng có thể là ngài tháo ra, ngài có hứng thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng được, ta liền cùng ngươi một chuyến, xem vậy Vương Khang, muốn giở cho quỷ gì. Trương Lương cũng là quả quyết dứt khoát, mời, Chu Thanh đem mời tới trên xe ngựa, rồi sau đó lái rời. Ngồi ở trên xe ngựa Trương Lương phát hiện cũng không có đối với hắn có cái gì khống chế, hắn vén lên màn xe, nhìn bên cạnh đường, đây cũng là đi phủ đường phố tránh. Quả nhiên, xe ngựa đi tới Phú Dương trung tâm mua sắm, chỉ bất quá cũng không phải là đi cửa chính, mà là nghiêng đường chuyên môn lối đi cuối cùng đi tới tầng trên nhất. Ngài không cần khẩn trương, thiếu gia của chúng ta lựa chọn mang ngài tới nơi này, chính là để cho ngài an tâm. Hừ, Trương Lương hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó đi vào, đây là một gian rất rộng rãi gian nhà, đối diện sở đối chính là một cái bàn. Có một người chánh phục thủ trước án chấp bút đang viết cái gì, nhìn ra cực kỳ nghiêm túc. Mà người này, chính là Vương Khang, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.